Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Chương 169 Nam chủ là đại lão. Chương 169. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu Lâm Bát Lang không có rời đi. Mà là phủng màu đen hạt châu một hai phải đưa cho Cố Văn Cảnh. Vương gia, cầu xin ngài xem ở ta là hướng nguyên thân cữu cữu phân thượng giúp ta. Ta bị người theo dõi. Nếu là này bảo vật còn lưu tại ta trên tay, ta chỉ có bị đuổi giết đến chết kết cục. Cố Văn Cảnh mặt lộ vẻ động dung do dự chi sắc. Lâm Bát Lang vừa thấy hấp dẫn, vội vàng đem trong tay màu đen hạt châu hướng Cố Văn Cảnh trên tay lấp đầy. Cố Văn Cảnh lại bỗng nhiên bắt Lâm Bát Lang thủ đoạn. Duỗi tay một chút, đem Lâm Bát Lang cấp định ở tại chỗ. Hắn trên dưới đánh giá một phen không thể động đậy Lâm Bát Lang. Thập phần tò mò nhìn trong tay hắn màu đen hạt châu. Bổn vương rất tò mò này màu đen hạt châu đến tột cùng có cái gì uy lực. Có thể làm ngươi cho rằng dùng nó là có thể ám toán được bổn vương. Lâm Bát Lang thân thể bị định. Trụ không thể nhúc nhích, nhưng còn có thể nói chuyện. Ngươi là như thế nào phát hiện? Cố Văn Cảnh đem trong tay chén trà đặt ở một bên trên bàn đá. Thản nhiên nói, bởi vì ngươi khả nghi chỗ quá nhiều. Ngươi là như thế nào tránh được diệt thôn một kiếp? Ngươi trong cơ thể như thế nào sẽ có mặt khác một cổ cường đại huyết mạch? Ngươi cùng Lâm gia thôn diệt thôn một án đến tột cùng có cái gì liên hệ? Ngươi cầm bảo vật cầu ai che chở không tốt, vì cái gì một hai phải cầu cùng ngươi Lâm gia có cụ hoán bổn vương đâu? Ngươi không đợi bổn vương đáp ứng che chở ngươi liền đem bảo vật lấy ra tới. Chẳng lẽ không sợ bổn vương thấy bảo này lòng tham sao? Này đó đều là ngươi sơ hở, bổn vương trong lòng sinh ra này đó nghi hoặc thời điểm. Liền không khả năng tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì một chữ. Lâm Bát Lang ngữ khí bình tĩnh nói, nếu ngươi biết ta lòng mang ý xấu, thế nhưng còn dám làm ta tiếp tục tồn tại, ngươi thật sự quá tự đại. Hắn lời còn chưa dứt, bị hắn nắm trong tay màu đen hạt châu lập tức hóa thành một đạo hắc quang lấy cơ hồ mắt thường. Không thể thấy tốc độ chiều Cố Văn Cảnh vọt tới, đương màu đen hạt châu bắn tới Cố Văn Cảnh trước mặt khi bỗng nhiên hóa thành một quán màu đen chất. Lỏng chiều Cố Văn Cảnh trên mặt xối đi, ong, một đạo kim sắc màn hào quang đem Cố Văn Cảnh bao phủ ở trong đó. Màu đen chất lỏng xối ở màn hào quang thượng, tuy rằng có thể ăn mòn kim sắc màn hào quang, nhưng ăn mòn tốc độ lại rất chậm ni Cố Văn Cảnh đã sau này rời khỏi một khoảng cách. Thoát ly màu đen chất lỏng công kích phạm vi, Cố Văn Cảnh nhìn kia tư tư ăn mòn kim sắc màn hào quang màu đen chất lỏng. Nhịn không được cảm thán nói, hảo mãnh liệt độc tính, này màu đen chất lỏng thoạt nhìn đối kim sắc màn hào quang ăn mòn tốc độ rất chậm. Đây là bởi vì kim sắc màn hào quang chỉ là một loại năng lượng phòng hộ cháo. Đều không phải là huyết nhục chi thân, cho nên màu đen chất lỏng chúng độc tố đối kim sắc màn hào quang không có hiệu quả. Chỉ có kia mãnh liệt ăn mòn tính năng đủ ăn mòn màn hào quang. Nếu là màu đen nọc độc nhỏ giọt ở thân thể phía trên, chỉ sợ kia kịch liệt độc tính sẽ ở khoảnh khắc chi gian lệnh một vị thần ma cấp cường giả chết. Lâm Bát Lang thấy đánh lén không có hiệu quả, thở dài một tiếng, là mạng ngươi không nên tuyệt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn luôn phòng bị ta đánh lén. Ngay cả ta bị ngươi hoàn toàn chế trụ, ngươi cũng không có thả lỏng cảnh giác. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Tự đại cũng không phải là cái gì hảo thói quen, chỉ là, bổn vương không quá minh bạch, ngươi tới ám sát bổn vương một khối phân thân có ích lợi gì đâu. Phân thân, Lâm Bát Lang ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn Cố Văn Cảnh, ngươi đây là phân thân. Cố Văn Cảnh cười gật đầu, đúng vậy, này chỉ là bổn vương một khối phân thân ngã xuống lúc sau còn có thể một lần nữa tu luyện ra tới. Cho nên liền tính ngươi ám toán thành công thì lại thế nào? Thật đương hắn ngây ngốc một chút chuẩn bị đều không có sao? Lâm Bát Lang như vậy khả nghi, hắn còn dám tùy tiện tiếp kiến hắn, Đương nhiên là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn hơn nữa bảo mệnh át chủ bài nhiều a. Hắn mới có thể lấy thân làm mồi dụ dụ dỗ Lâm Bát Lang lộ ra gương mặt thật. Hắn thật sự khá tò mò Lâm Bát Lang sau lưng đến tột cùng là ai ở thao tác này hết thảy. Lâm Bát Lang trong lòng khiếp sợ, ngay sau đó nghĩ đến yêu hoàng, nhịn không được giận dữ hết, yêu hoàng an dám giấu ta. Yêu hoàng làm nhân tộc lão đối thủ, đối nhân tộc phân thân phương pháp khẳng định biết được, thế nhưng đề cũng chưa cùng hắn đề qua một câu. Tuy rằng sau lại hai người nháo bẻ, đường ai nấy đi, nhưng phía trước hợp tác vui sướng thời điểm, yêu hoàng thế nhưng cũng đã không có nhắc nhở cho hắn. Lâm Bát Lang tuy rằng trở thành thượng cổ thần ma sứ giả, nhưng hắn chung quy vẫn là cái người cô đơn, lại chưa đi đến quá quân đội. Tình báo lạc hậu, tự nhiên không biết Cố Văn Cảnh sau lại làm ra phân thân phương pháp. Hắn tình báo còn dừng lại ở Cố Văn Cảnh trước kia sáng tạo ra tới đổi quân công truyền lưu cực. Quảng hóa thân phương pháp thượng, hắn cảm ứng được Cố Văn Cảnh khối này phân thân hơi thở thập phần cường đại. Xác định không phải Cố Văn Cảnh hóa thân, liền quyết định động thủ, kết quả không nghĩ tới. Lâm Bát Lang trong lòng tức giận đến sắp hộc máu. Nhưng mà nhìn đến trước mặt Cố Văn Cảnh phân thân, hắn liền một khối phân thân đều làm không xong, vì thế liền càng khí. Cố Văn Cảnh nghe được Lâm Bát Lang giận kêu yêu hoàng, liền biết này một người một yêu hẳn là có điều cấu kết. Bất quá yêu hoàng hẳn là không phải phía sau màn làm chủ già. Bởi vì Lâm Bát Lang thái độ nhưng không giống đối yêu hoàng có bao nhiêu tôn kính. Cố Văn Cảnh vốn định đối Lâm Bát Lang sử dụng lục soát hồn phương pháp. Nề hà thế giới này pháp tắc không duy trì, mạnh mẽ sử dụng lục soát hồn phương pháp khả năng sẽ lục soát ra nào đó vô dụng ký ức đoạn ngắn. Mà chân chính quan trọng tình báo lại lục soát không ra tới. Vì thế Cố Văn Cảnh cho người ta hoàng đưa tin, bắt được một cái thích khách, vẫn là Lâm gia thôn người sống sót duy nhất. Trong thân thể hắn còn nhiều ra một cổ cùng Thanh Du Vương giống nhau huyết mạch chi lực. Nhân hoàng quyết đoán hồi phục, chậm lập tức liền tới. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Lâm Bát Lang bị nhân hoàng mang đi. Bao gồm kia độc tính cực cường màu đen nọc độc, cũng bị nhân hoàng dùng đặc thù vật chứa trang đi rồi. Cố Văn Cảnh chỉ nói, chân tướng điều tra ra lời cuối sách đến nói cho ta, nhân hoàng tất nhiên là một ngụm đáp ứng. Xuống dưới, hắn cũng không biết nhân hoàng tính toán dùng cái gì biện pháp cậy ra Lâm Bát Lang miệng. Bất quá nghĩ đến nhân hoàng thành lập triều đình trấn áp thiên hạ nhiều năm như vậy. Tổng hội có chút đặc thù thủ đoạn, hơn 10 ngày sau, nhân hoàng đi vào thành An Vương Phủ. Nhìn Cố Văn Cảnh ánh mắt kinh ngạc lại tò mò, Cố Văn Cảnh bị hắn xem đến trong lòng mau mau, bệ hạ, vì sao như vậy nhìn ta, nhân hoàng thở dài, chậm muốn nhìn một chút, vị thượng cổ thần ma đều kiêng kỵ đại khí vận người đến tột cùng là bộ dáng gì, Cố Văn Cảnh khẽ, nhíu mày, bệ hạ lời này ý gì, hắn là đại khí vận người, vị thượng cổ thần ma kiêng kỵ, nhân hoàng ngồi xuống. Đối Cố Văn Cảnh kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên, nguyên lai Lâm Bát Lang sớm bị thượng cổ thần ma độ hồn hóa thành con rối. Toàn tâm toàn ý trung thành với cái kia thượng cổ thần ma. Cho nên nhân hoàng vì cậy ra hắn miệng, không thể không sử dụng một chút đặc thù biện pháp, sau đó biết được một cái kinh thiên đại bí mật, Lâm Bát Lang thế nhưng là trọng sinh giả. Nhân hoàng vừa mới bắt đầu nghe được Lâm Bát Lang không tự chủ được nói ra chính mình trọng sinh bí. Mật khi, đều thiếu chút nữa tin là thật, bởi vì tại đây loại trạng thái hạ Lâm Bát Lang là sẽ không nói dối. Bất quá ở Lâm Bát Lang nói đến chính mình cùng tộc nhân trở lại Lâm gia thôn. Sau đó ở vận mệnh chú định triệu hoán hạ đi trước Thanh Dương huyện ngoại nơi nào đó hầm ngầm. Gặp thượng cổ thần ma mình người đầu rắn pho tượng, kia pho tượng thế nhưng như vật còn sống bản năng đủ mở miệng nói chuyện. Hơn nữa ban cho hắn cường đại huyết mạch chi lực, dạy hắn bố trí tuyệt mệnh thất linh trận, nhân hoàng liền biết Lâm Bát Lang cái gọi là trọng sinh ký ức. chỉ là bị thượng cổ tà thần độ hồn, liên thần hồn ký ức đều không phải chân thật, trọng sinh tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Tại đây loại cường đại cao cấp thế giới, cho dù là thượng cổ thần ma cũng không có khả năng tùy ý đùa bỡn thời không. Làm người nghịch chuyển thời không trọng sinh về quá khứ, nhân hoàng xác định, này Lâm Bát Lang gặp được tà thần pho tượng hẳn là chính là cái kia thượng cổ thời kỳ sử dụng. Tuyệt mệnh thất linh trận ý đồ hiến tế toàn bộ thế giới. Kết quả thất bại bị mặt khác thần ma chém giết tà thần. Hiển nhiên vị này tà thần còn chưa có chết, Lâm Bát Lang bị thượng cổ tà thần độ hồn, hắn kia cái gọi là trọng sinh, chỉ là thượng cổ tà thần tưởng cho hắn giáo huấn ký ức. Cũng không phải thật sự trọng sinh, Lâm Bát Lang dựa theo thượng cổ tà thần mệnh lệnh đem Lâm gia thôn tất cả mọi người cấp hiến tế, dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Hắn ở Lâm gia thôn bố trí một cái đơn giản hóa bản tuyệt mệnh thất linh trận. Quyền đương luyện luyện tập, làm quen một chút bày trận phương pháp. Lúc sau Lâm Bát Lang liền cùng yêu hoàng liên thủ tính toán hiến tế Thành An quận. Nhân hoàng nói, Thanh Du quận không phải Lâm Bát Lang phụ trách bố trí tuyệt mệnh thất linh trận. Hẳn là Thanh Du vương cũng bị thượng cổ tà thần mê hoặc là khống chế, Lâm Bát Lang đối chính. Mình nguyện trung thành tôn thượng còn mặt khác mê hoặc Thanh Du vương làm nhị tay chuẩn bị. Hành vi không chút nào cảm kích, hiến tế Thành An quận sau khi thất bại, Lâm Bát Lang bị vị kia tôn thượng hạ lệnh tiến đến ám sát Cố Văn Cảnh. Kia màu đen hạt châu chính là tôn thượng nọc độc. So Thanh Du vương ăn mòn nhân hoàng nhân đạo kiếm nọc độc đều phải độc đến nhiều. Nhân hoàng nói, cái kia thượng cổ tà thần muốn giết ngươi, bởi vì ngươi thân phụ đại khí vận, chắc chắn trở thành chúng ta tộc cây trụ. Hơn nữa hắn giết ngươi hẳn là cũng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Cho nên ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít, ngươi bản tôn cũng không cần lưu tại Phù Dương Thành, đi Đế Kinh Thành có nhân tộc Long Mạch trấn áp, là nhân tộc an toàn nhất địa phương, Cố Văn Cảnh cười cười. Nói, bệ hạ, cái này cái gọi là thượng cổ tà thần chỉ dám tránh ở phía sau màn lén lút khống chế người khác. Thậm chí đối chính mình thủ hạ đều chỉ dám dùng pho tượng chi thân xuất hiện. Có thể thấy được hắn thực lực cũng không cường, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Rốt cuộc đồn đãi chung hắn từng bị mặt khác thượng cổ thần ma liên thủ chém giết. Chẳng sợ hiện giờ hắn không chết, khẳng định cũng là nguyên khí đại thương, trọng thương chưa lành, chúng ta không cần thiết đối hắn quá mức kiêng kỵ, nhân hoàng nghĩ nghĩ. Gật gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá trẫm vẫn là hy vọng ngươi bản tôn có thể đi trước Đế Kinh Thành. Như vậy an toàn đến nhiều, ngươi đối nhân tộc tầm quan trọng cũng không thấp hơn ta. Nhân hoàng nói thực khẩn thiết, hắn là thiệt tình vì cả nhân tộc suy nghĩ, cũng không có bởi vì Cố Văn Cảnh thực lực càng ngày càng cường rất có thể sẽ vượt qua hắn. Lại thân phụ đại khí vận sẽ uy hiếp đến người của hắn hoàng chi vị. Liền đối Cố Văn Cảnh có ý kiến gì hoặc là không thích. Tới rồi nhân hoàng cái này trình tự, thế tục vinh hoa phú quý cùng quyền lực sớm đã không bỏ ở hắn trong lòng. Hắn coi trọng chính là tộc đàn hưng thịnh cùng kéo dài. Nhân hoàng từ Cố Văn Cảnh trên người thấy được bọn họ hai người liên thủ chém giết yêu hoàng. Giải quyết yêu họa, làm nhân tộc trở thành thiên địa vai chính hy vọng. Có thể nói nhân hoàng so Cố Văn Cảnh chính mình còn phải đối hắn an nguy để bụng. Cố Văn Cảnh đối mặt nhân hoàng lo lắng thái độ, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Hảo đi, ta bản tôn sẽ đi trước Đế Kinh Thành, như vậy ta phân thân cùng bệ hạ cùng đi giải quyết kia tà thần. Bệ hạ không ý kiến đi. Nhân hoàng cười nói, cầu mà không được. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh bản tôn từ Phù Dương Thành về tới Đế Kinh Thành. Hắn liên quan đem Cố Hướng Nguyên bản tôn cũng đưa tới Đế Kinh Thành. Liền như nhân hoàng lời nói, nơi này là nhân tộc an toàn nhất địa phương, có nhân hoàng bản tôn tọa trấn, có hoàng thất long mạch tổ địa. Có nhân tộc rất nhiều cường giả bảo hộ, còn có Đế Kinh Thành kia tiêu hao triều đình vô số bảo vật thành lập lên hộ thành đại trận. liền tính là toàn thịnh thời kỳ thượng cổ thần ma buông xuống, cũng có thể kháng được, Cố Văn Cảnh tự nhiên sẽ đem nhi tử cũng mang đến tiếp thu che chở. Cố Hướng Nguyên nhưng không có hắn như vậy nhiều bảo mệnh át chủ bài. Cố Văn Cảnh phân thân liền cùng Nhân Hoàng phân thân đi siêu tầm Lâm Bát Lang nói cái kia thanh. Dương huyện ngoại hầm ngầm ni bởi vì Lâm Bát Lang thích hợp tuyến miêu tả nói không tỉ mỉ. Cố Văn Cảnh cùng Nhân Hoàng tìm hảo sau một lúc lâu. Mới dựa Cố Văn Cảnh kia gian lận khí dường như thần thức quét tới rồi hầm ngầm vị trí. Cố Văn Cảnh nhìn về phía phát hiện cái kia hầm ngầm vị trí. Đối Nhân Hoàng nói, bệ hạ, ta phát hiện một cái hầm ngầm, nhưng không biết có phải là Lâm Bát Lang theo như lời tà thần pho tượng nơi chỗ, Nhân Hoàng nói. Thà giết lầm không buông tha, qua đi nhìn Semonser, hai người lẻn vào dưới nền đất tìm được rồi hầm ngầm. Nhìn đến hầm ngầm có mới mẻ dấu vết, sắp tới hẳn là có người đã tới. Cơ bản có thể xác định nơi này chính là Lâm Bát Lang trong miệng tà thần pho tượng nơi chỗ. Cố Văn Cảnh cùng Nhân Hoàng đi vào hầm ngầm chung khắp nơi điều tra. Lại không có phát hiện pho tượng vị trí. Cố Văn Cảnh hỏi, bệ hạ, Lâm Bát Lang không có nói pho tượng vị trí sao? Nhân Hoàng nói, hắn không nhớ rõ, Cố Văn Cảnh nói. Không nhớ rõ, Nhân Hoàng gật đầu, tà thần đối hắn thần hồn ảnh hưởng rất lớn. Có chút cùng tà thần chặt chẽ tương quan tin tức chúng ta căn bản hỏi không ra tới. Hắn cũng nói không nên lời, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Có thể biết được nhiều như vậy đã không tồi, hắn thần thức trên mặt đất trong động đào qua một lần lại một lần, bỗng nhiên phát hiện hầm ngầm chỗ sâu trong có một chỗ mật đạo. Mật đạo đường kính cũng không lớn, nhưng thần thức tra xét qua đi lại cái gì đều không có phát hiện. Giống như mật đạo cái gì đều không có. Cố Văn Cảnh trầm ngâm hai giây. Đối Nhân Hoàng nói, ta phát hiện một cái mật đạo, nói xong. Cố Văn Cảnh liền chiều mật đạo đi qua. Hắn thực nghiệm sau một lúc lâu cũng chưa có thể tìm được cơ quan ở đâu. Dứt khoát bạo lực phá tới mật đạo. Mật đạo vừa mới bị mở ra. Một đạo màu đen bóng dáng liền hưu một chút từ mật đạo trung lao tới xuyên thấu Cố Văn Cảnh thân thể. Cũng may hắn kịp thời hóa thành hỏa thần chi thân. Hắc ảnh đối hắn cũng không thương tổn. Cố Văn Cảnh phía sau Nhân Hoàng tay mắt lanh lẹ bắt được kia đạo bóng đen. Sau đó mới nhìn đến hắc ảnh thế nhưng là một tòa màu đen mình người đầu rắn pho tượng. Mà pho tượng là sống. Ba viên màu đen đầu rắn hung hăng cắn hướng Nhân Hoàng tay. Khiến cho Nhân Hoàng không thể không buông tay né tránh này rắn cắn. Pho tượng nhân cơ hội chiều hầm ngầm ngoại điện bắn mà đi. Loảng xoàng, màu đen pho tượng đụng vào hầm ngầm khẩu chỗ một đạo nhìn không thấy màu trắng quầng sáng. Này quầng sáng đem toàn bộ hầm ngầm đều cấp bao bọc lấy. Ngày thường là ẩn hình nhìn không thấy. Đương pho tượng tưởng từ cửa động hoặc là mặt khác địa phương nào lao ra đi đụng vào màu trắng. Quầng sáng khi, quầng sáng mới có thể hiện ra, đem màu đen pho tượng ngăn cản xuống dưới. Cố Văn Cảnh cùng Nhân Hoàng nhìn kia trên mặt đất trong động khắp nơi bay vụt pho tượng. Hai người liếc nhau, sau đó Nhân Hoàng lấy ra một cây thâm tử sắc xiềng xích chiều pho tượng quấn quanh qua đi. Kia tòa sống pho tượng cơ hồ không có gì sức phản kháng đã bị thâm tử sắc xiềng xích cấp trói cái. Vững chắc, ba viên đầu rắn hí vang không thôi, phun ra từng đạo màu đen nọc độc đến xiềng xích thượng. Nhưng mà thâm tử sắc xiềng xích chút nào chưa tổn hại. Nọc độc đối nó không có nửa điểm tác dụng, đầu rắn răng nọc cắn đi lên cũng không hề tổn thương. Nhân Hoàng cười lạnh nói, không cần dãy giụa, cái này pháp bảo là chuyên môn dùng để đối phó ngươi loại này kịch độc chi lực sống pho tượng. Thượng ba viên màu đen đầu rắn tê tê nói, thả ngô có thể cho các ngươi muốn hết thảy. Ngoặc kép, hết chương.